Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 975, chương 975. Chân tướng, thần thuật, bên cạnh hắc ám bên trong, dần dần đi ra tới một người ảnh, một người đầu trọc, một tấm tuấn mỹ vô cùng mặt mũi, chính là Huyền Không Tự Chi Chủ. Sau cùng đại kiếp tự thiên tài cương nhất, hắn cũng không có trực tiếp trả lời Nhâm Tông chủ vấn đề, mà là đi tới nơi này đồ trẻ tuổi thi thể trước mặt, nhẹ nhàng lấy tay đâm vào trái tim của hắn lỗ hang bên trong, nhẹ nhàng một tiếng thở dài. Đáng tiếc a, này con rắn nhỏ đã biến thành dao, bỗng nhiên tự chết. Kỳ tích của hắn nhân sinh phảng phất trong nháy mắt hơi ngừng. Cương nhất nói, Doanh Vô Minh vừa chết, kỳ thực Doanh thị gia tộc liền không có cơ hội. Doanh Nghiễm tuy là võ công mạnh hơn, nhưng những phương diện khác so với Doanh Vô Minh kém xa. Nhâm Tông chủ bi phẫn nói, Tịch Không sư huynh, ta là hỏi ngươi, ta còn có thể sống bao lâu? Cương nhất nói, có thể, một năm tả hữu đi. Nhâm huynh, đối nhân xử thế một cái biết đủ. Ngươi nguyên bản ba mươi mấy năm trước sẽ chết, kết quả sống đến bây giờ, đã trộm thượng thiên ba mươi mấy năm thời gian. Nhưng về sau, hắn ánh mắt như trước rơi vào Doanh Vô Minh thi thể lên, lại một lần nữa nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Nhâm Tông chủ nói, Cương Nhất, ngươi lần trước cho ta tẩy hồn trận. Cương Nhất nói, không có vấn đề, ngươi không phải đã thành công sao? Trực tiếp đem Trầm Lãng dưới quyền cái kia khổ đầu hoan biến thành cái xác không hồn sao? Đi lên trước nữa vài thập niên, ngươi không phải đem thê tử của ngươi thành công biến thành cái xác không hồn sao? Ta ngay từ đầu đưa cho ngươi tinh thần công pháp không có vấn đề, phía sau đưa cho ngươi tẩy hồn trận cũng không có vấn đề. Nhâm Tông chủ nói, thế nhưng ta dùng để tẩy trừ Trầm Lãng ký ức, phá hủy hắn thần trí, thất bại. Cương Nhất nói, bởi vì hắn có hai cái đầu óc, hoàn toàn có thể mang ký ức chứa đựng ở mặt khác một cái trong đầu, cho nên ngươi rửa đi một cái không có ích lợi gì. Nhâm Tông chủ nói, ngươi còn có thể sở hữu hai cái đầu óc, cái này tuyệt đối không thể. Cương Nhất nói, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Nhâm Tông chủ ánh mắt tiếp tục rơi vào Doanh Vô Minh mặt mũi lên, có vẻ phi thường thống khổ. Đây là hoàn mỹ nhất một khúc thân thể a, đầy đủ tuổi trẻ, đầy đủ cường đại, hơn nữa vừa vặn có thể trở thành người thừa kế của ta. Ta một ngày đoạt xá về sau liền có thể không khe nối, tiếp quản Phù Đồ Sơn, thậm chí kế thừa Tân Càn Vương quốc a. Nhâm Tông chủ thương tiếc nói, thất bại trong gang tấc, thất bại trong gang tấc a. Lời này vừa ra, tất cả mọi người hẳn là rợn cả tóc gáy, cả người run sợ. Nhâm Tông chủ thuận miệng hãy nói ra đáng sợ nhất, ác độc nhất âm mưu. Phía trước rất nhiều người cũng kỳ quái, thậm chí bao gồm Trầm Lãng, Nhâm Tông chủ vì sao đối với Doanh Vô Minh tốt như vậy? Hầu như theo Khương Ly hủy diệt về sau, Doanh Vô Minh liền trở thành Phù Đồ Sơn thiếu chủ. Tổng cộng bao nhiêu năm? Chí ít 20 năm. Trầm Lãng đi tới thế giới này về sau, Doanh Vô Minh liền cơ hồ là Phù Đồ Sơn thiếu chủ. Đương thời Trầm Lãng phi thường kinh ngạc, dựa vào cái gì à? Doanh Vô Minh một cái Tân Càn Vương quốc thiếu chủ, dựa vào cái gì trở thành Nhâm Tông chủ người thừa kế? Về sau lại truyền tới, Nhâm Tông chủ đem nữ nhi gả cho Doanh Vô Minh, con rể trở thành người thừa kế đây cũng là nói được. Thế nhưng không được quản từ góc độ nào mà nói, Trầm Lãng đều càng thêm thích hợp Nhâm Doanh Doanh a. Đầu tiên hắn xuất thân càng thêm cao quý, thứ nhì võ công của hắn thấp hơn, thích hợp hơn trưởng khống. Mấu chốt nhất là Trầm Lãng là tuyệt đối danh y, thật rất có thể chữa cho tốt Nhâm Doanh Doanh, có thể làm cho hắn sinh nhi dục nữ. hơn nữa sinh sôi nảy nở ra một dòng máu nhất nghịch thiên hậu đại, trở thành Phù Đồ Sơn tân chủ nhân. Mấu chốt nhất là Trầm Lãng còn có thể phóng ra Long Chi Hối. Không được quản từ góc độ nào mà nói, Trầm Lãng đều là hắn Nhâm tông chủ điều kiện tốt nhất con rể. Nhưng Nhâm tông chủ cho tới bây giờ đều không có thay đổi ý chí. Ý chí đều đem Doanh Vô Minh trở thành người thừa kế. Thậm chí làm cho hắn đại biểu Phù Đồ Sơn có mặt siêu thoát hội nghị. Ly kỳ nhất là Doanh Nghiễm hai lần đối với Nhâm tông chủ tiến hành chiến lược giấu giếm, thậm chí lừa dối, thế nhưng Nhâm tông chủ đều tha thứ, như trước không giữ lại chút nào chống đỡ Doanh Vô Minh. Thậm chí lực mạnh đẩy mạnh Phù Đồ Sơn cùng Tân Càn Vương quốc, Đại Doanh Vương quốc kết hợp, cái này nhất định quá kỳ quái. Nhâm tông chủ là thánh nhân sao? Hắn cứ như vậy khoan dung độ lượng sao? Tuyệt đối không giống a. Này người nhất ích kỷ hung ác. Hiện tại tất cả chân tướng đại bạch. Hắn 20 mấy năm bắt đầu bồi dưỡng Doanh Vô Minh, chính là vì đoạt xá hắn. Dựa theo Nhâm tông chủ kế hoạch, đợi được hắn tử kỳ đi tới thời điểm, trực tiếp đoạt xá Doanh Vô Minh. Chẳng những trở thành Phù Đồ Sơn chi chủ, hơn nữa còn trở thành Tân Càn Vương quốc chi vương. Đây quả thực là thiên hạ lớn nhất buôn bán, nhất tính toán buôn bán. Cho nên mấy chục năm qua, Nhâm tông chủ mới sẽ đối với Doanh Vô Minh dốc hết thảy. Con đường cũ này cùng Đại Kiếp Tự rất tương tự, chẳng qua so với Đại Kiếp Tự càng thêm triệt đề. Các đời Đại Kiếp thần chủ chỉ là tinh thần ký ức cùng trí khôn truyền thừa, cũng sẽ không đoạt xá, sẽ không đem người thừa kế biến thành cái xác không hồn, nhưng sau linh hồn của chính mình giành lấy. Mà Nhâm tông chủ sẽ đối Doanh Vô Minh tiến hành chính là chân chính hoàn toàn đoạt xá, chính là muốn làm cho hắn linh hồn tan tành mây khói, tự muốn làm cho hắn Nhâm tông chủ linh hồn triệt để trưởng khống cỗ này thân thể mới. Cái này nhất định thật đáng sợ. Thế nhưng không nghĩ tới, đây hết thảy kế hoạch đều bị Trầm Lãng phá hư. Ở một hồi nhất khí lực luận võ trong quyết đấu, Doanh Vô Minh trong nháy mắt nổ chết. Khi đó, Nhâm tông chủ thống khổ kỳ thực vượt qua xa Doanh Nghiễm. Doanh Nghiễm chỉ là đau mất người thừa kế, nhưng hắn đem tất cả tình cảm cùng hy vọng đều đặt tiền cuộc đến trứng rồng lên. Mà Nhâm tông chủ lại đem tiếp sinh mệnh đều đặt tiền cuộc ở Doanh Vô Minh thân lên. Đây chính là hắn tương lai mấy thập niên thân thể a. Kết quả là như thế bị Trầm Lãng giết, hắn nhất định thống khổ. Về sau hắn cứ việc dùng hết tất cả nỗ lực muốn vãn hồi Doanh Vô Minh thân thể, hy vọng có thể tiếp tục đoạt xá, nhưng không hề nghi ngờ hắn thất bại. Cương Nhất Minh sắc nói cho hắn, bị đoạt xá người chỉ là mất đi hết thảy thần trí, mất đi ký ức, nhưng là lại không thể chết, hoặc có lẽ là được càng thêm minh bạch một ít. Bị đoạt xá người muốn mất hồn, lại không thể đi phách, mà Doanh Vô Minh hồn phách hoàn toàn biến mất, hơn nữa trái tim đều bị tạc xuyên, thân thể này cũng không có thể dùng. Cái kia Nhâm tông chủ làm sao bây giờ? Nhưng về sau, hắn làm ra một cái gần như diệt tuyệt nhân tính quyết định. Hắn mục tiêu rơi vào Nhâm Doanh Doanh thân lên, không được quản tại như vậy nói, đây chính là nữ nhi của hắn. Bất kể có phải hay không là ruột thịt, đó cũng là nữ nhi của hắn, ít nhất là theo tiểu nuôi đến lớn. Nhâm Hoàn Ngã tông chủ là phi thường tham lam, hắn không thể tùy tùy tiện tiện đoạt xá, hắn muốn đoạt xác người nhất định tự thỏa mãn ba cái điều kiện. Số 1, nhất định đầy đủ tuổi trẻ, có thể làm cho hắn sống thêm hơn 10 năm. Thứ 2, thân thể này muốn đầy đủ cường đại. Tẫn quản muốn cùng Nhâm tông chủ giống nhau như đúc, cường đại phi thường chắc chờ, nhưng ít nhất cũng phải là thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ, tuyệt đối không thể là một cái yếu kê. Thứ ba cũng là trọng yếu nhất một cái, nhất định phải để cho hắn không chướng ngại chút nào mà kế thừa Phù Đồ Sơn cơ nghiệp. mà có thể tự thỏa mãn cái này ba cái điều kiện. Cũng chỉ có hai cái người, một cái Doanh Vô Minh, một cái Nhâm Doanh Doanh. Đương nhiên Nhâm Doanh Doanh là có chút bất đắc dĩ, nếu không phải bất đắc dĩ, ai nguyện ý trở thành nữ nhân à? Nhưng làm sinh mệnh cùng quyền thế, biến thành nữ nhân cũng phảng phất không phải là không thể tiếp nhận. Thế nhưng Nhâm Doanh Doanh thân thể quá đặc thù, hơn nữa sớm cũng hoàn toàn không ở Nhâm Tông chủ kế hoạch bên trong a. Cho nên hắn thật sớm ở Nhâm Doanh Doanh trong cơ thể bồi dưỡng thiên hạ đệ nhất cổ trùng. Hơn nữa nàng cả người trong suốt, không thể lộ ra ánh sáng, chỉ có thể nhiều năm mệt tháng sinh hoạt tại địa hạ lăng mộ bên trong. Cái này tại sao có thể? Cho nên Nhâm Tông chủ dùng trước tẩy hồn quyết cùng tẩy hồn trận, đem nữ nhi Nhâm Doanh Doanh thần trí cùng ký ức phá hủy, làm cho nàng biến thành một con rối người, tiếp lấy muốn trước giờ đưa nàng trong cơ thể thiên hạ đệ nhất cổ trùng rút ra. Đương nhiên hắn thất bại, chỉ đạt được thiên hạ đệ nhất cổ trùng hợp chất diễn sinh. Đương nhiên coi như đây, cái này đệ nhất cổ trùng hợp chất diễn sinh cũng kinh người thần bí cường đại. Vẻn vẹn 10 ml là có thể tiêu diệt hơn ngàn người. Hắn chính là dùng cái này trùng cổ trùng miễn cưỡng cặp mắt tiến hành chiến lược uy hiếp. Thế nhưng đạt được thiên hạ đệ nhất cổ trùng hợp chất diễn sinh cũng không phải là Nhâm Tông chủ. Bản ý, hắn là muốn chữa cho tốt Nhâm Doanh Doanh, làm cho nàng khôi phục người bình thường thân thể. Như vậy hắn có thể đoạt xá a. Thế nhưng hắn nghĩ hết tất cả biện pháp đều chưa thành công, nhưng sau hắn nghĩ tới Trầm Lãng. Trầm Lãng vô số lần khoác lác, Nhâm Doanh Doanh ta chữa cho tốt ngươi a. Hơn nữa hắn quả thực sáng tạo qua rất nhiều kỳ tích. Vì vậy Nhâm Tông chủ đem hy vọng ký thác vào Trầm Lãng thân lên. Như vậy mới có Nhâm Doanh Doanh gả cho Trầm Lãng một màn. Hơn nữa Nhâm Tông chủ cũng mở một con mắt nhắm một con nhãn, làm cho Nhâm Doanh Doanh cưỡi đại siêu ly khai Càn Kinh, phản hồi Nộ Chiêu Thành, thậm chí còn làm bộ làm tịch phái người đi chặn lại. Kỳ thực, hắn ước gì làm cho Nhâm Doanh Doanh đi Nộ Chiêu Thành tiếp thu trị liệu. Hắn cũng cảm thấy, như thiên hạ còn có một người có thể làm cho Nhâm Doanh Doanh khôi phục bình thường. Cái kia người tuyệt đối chính là Trầm Lãng. Cũng chính bởi vì như đây, Nhâm Doanh Doanh bình an vô sự mà ở Nộ Chiêu Thành ngây người 8 cái tháng. Nhâm Tông chủ phảng phất triệt để quên nữ nhi này một dạng. Thế nhưng hơn nửa tháng trước, Nhâm Tông chủ cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, cho nên tự mình đi Nộ Chiêu Thành. Kết quả ngạc nhiên phát hiện, Nhâm Doanh Doanh dĩ nhiên thật bị trì rũ, trong suốt da thịt tiêu thất. Hơn nữa cũng có thể thấy được ánh mặt trời. Hơn nữa vẫn là thần trí hoàn toàn không có cái xác không hồn. Cái này nhất định quá hoàn mỹ. Thế nhưng không có nghĩ tới là Nhâm Doanh Doanh thân thể phát sinh kịch biến. Mặt mũi cải biến, con mắt cải biến, nhất là bên ngoài lưng trên xuất hiện cốt thứ. Cái này chủng kịch biến vẻn vẹn chỉ là mới vừa bắt đầu. Hơn nữa rơi vào bình cảnh, tương lai sẽ có càng đại càng kinh người biến hóa. Nhưng Nhâm Tông chủ là phi thường cam tâm tình nguyện nhìn thấy cái này biến hóa. Bởi vì Nhâm Doanh Doanh thuế biến về sau, biến được cường đại hơn nhiều rất nhiều. Như hắn đoạt xá về sau, chẳng phải là có thể có được cỗ này nghịch thiên thân thể. Thế nhưng, khi hắn đem Nhâm Doanh Doanh mang về sau, cường nhất trực tiếp đánh nát ảo tưởng của hắn. Ngươi không thể đoạt xá Nhâm Doanh Doanh, bởi vì nàng căn bản cũng không phải là nhân loại. Thế nhưng Nhâm Tông chủ không tin, coi như Nhâm Doanh Doanh là thượng cổ nhân loại, cũng chưa chắc không thể đoạt xá. Cường nhất cười lạnh nói, thượng cổ nhân loại tinh thần lực là phổ thông nhân loại mấy chục hơn trăm lần. Hơn nữa nhớ lại cấu tạo cũng không giống với. Thậm chí Nhâm Doanh Doanh liền thượng cổ nhân loại đều không phải là, mà là càng đáng sợ hơn vật chủng. Ngươi muốn đoạt xá nàng, muốn chết. Ngươi phá hủy chỉ là Nhâm Doanh Doanh mỏng tầng ký ức cùng thần trí. Làm thượng cổ chủng tộc thần trí, nàng hội bắt đầu lại từ đầu. Một ngày tỉnh lại, sẽ dần dần sống lại. Phổ thông nhân loại linh hồn căn bản vô pháp áp chế. Muốn đoạt xá nàng, trực tiếp đã bị nàng tinh thần dây được tan tành mây khói. Đương thời Nhâm Tông chủ thật sự có nhất chủng muốn cảm giác tuyệt vọng, đồng thời tự thỏa mãn hắn đoạt xá điều kiện hai cái người. Toàn bộ đều không được, chẳng lẽ muốn đoạt xá khổ đầu hoan sao? Như vậy có cái gì dị nghị, vẻn vẹn chỉ là sống sót mà thôi. Không thể kế thừa Tân Càn Vương quốc, cũng không có thể kế thừa Phù Đồ Sơn cơ nghiệp. Đoạt xá cái này chủng sự tình, là tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi đoạt xá khổ đầu hoan về sau, hướng về phía Phù Đồ Sơn mọi người nói ta là Nhâm Hoàn Ngã a? Mọi người tiếp tục ủng hộ ta, thuần phục ta, ở vô số lần tuyệt vọng về sau. Một cái càng thêm kinh bạo tin tức truyền đến, Doanh Nghiễm chết, chết ở Trầm Lãng trong tay. Ý vị này toàn bộ Tân Càn Vương quốc, Đại Doanh Vương quốc liền rơi vào Trầm Lãng trong tay. Cái này ý nghĩa Trầm Lãng nắm trong tay quốc thổ vượt lên trước 450 vạn km vuông. Hơn ức nhân khẩu, trăm vạn đại quân, nhưng về sau, Nhâm Tông chủ cả người run run một cái. Không khỏi đem mục tiêu rơi vào Trầm Lãng thân lên. Đoạt xá Trầm Lãng, có thể chứ? Đây hoàn toàn không phù hợp điều kiện của hắn a. Đầu tiên Trầm Lãng quá yếu, thứ nhì vô pháp kế thừa Phù Đồ Sơn cơ nghiệp a. Thế nhưng suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới, phát hiện Trầm Lãng cũng không yếu. Trầm Lãng thân trên sở hữu kinh người thượng cổ vương tộc trang bị, có thể trực tiếp miểu sát Doanh Vô Minh như vậy tuyệt đỉnh cường giả. Nhâm Tông chủ trăm phương nghìn kế đem Trầm Lãng Long Chi kiếm thu vào trong tay, nghiên cứu trọn hơn nửa năm, kết quả phát hiện không hề có tác dụng, căn bản không thi triển được bất luận cái gì uy lực. Này lúc, chi này Long Chi kiếm liền giữ tại Nhâm Tông chủ trong tay. Không cần nếm thử nữa. Chi này thượng cổ vương tộc kiếm, chỉ có thể Trầm Lãng mới có thể dùng. Cương Nhất nói, Trầm Lãng đem mệnh danh là Long Chi kiếm, hắn thân trên còn có một con Long Chi tâm, còn có một con thượng cổ vương giới, chỉ có phối hợp lại, tài năng thi triển ra cường đại lực lượng, trực tiếp miểu sát Doanh Vô Minh như vậy tuyệt đỉnh cường giả. Nhâm Tông chủ nói, cho nên Trầm Lãng cũng không yếu. Cương Nhất nói, chỉ cần tinh thần lực của hắn lượng đủ mạnh, hắn có thể vô địch thiên hạ, thượng cổ thế giới chung. Khương Thị Hoàng tộc thì có như vậy thiên hạ cao thủ tuyệt đỉnh, cùng Trầm Lãng là giống nhau như đúc, tay trói gà không chặt, chính là bằng vào trang bị, dùng tinh thần lực thúc dục phát, tung hoành vô địch. Nhâm Tông chủ nói, kỳ thực ta đã không có tuyển trạch. Hắn quả thực không có tuyển trạch. Ngực của hắn cùng bụng đã hầu như đều hư thối xuyên. Dựa theo Cương Nhất thuyết pháp, tối đa còn có thể sống thêm thời gian một năm tả hữu. Hơn nữa đoạt xá Trầm Lãng phảng phất cũng là một cái lựa chọn tốt nhất. Chỉ có hắn có thể phóng ra Long Chi hối. Chỉ có hắn có thể thi triển Long Chi kiếm. Tài năng đeo thượng cổ vương giới, chỉ có hắn có thể hiệu lệnh Ngô Sở Nhạc ba cái vương quốc. Chỉ có hắn có thể hoàn toàn nắm giữ Nộ Triều Thành cường đại lực lượng. Có thể nói như vậy, bây giờ toàn bộ Đông Phương thế giới, Trầm Lãng là gần với Đại Viêm Đế quốc hoàng đế người có quyền lực lớn nhất. Một khi đoạt xá Trầm Lãng, Nhâm Tông chủ thì tương đương với thống trị nửa thế giới. Nhưng là lại thống trị không được Phù Đồ Sơn. Toàn bộ Phù Đồ Sơn là không thể nghe theo Đại Càn Đế chủ ra lệnh. Thế nhưng làm cho Nhâm Tông chủ buông tha Phù Đồ Sơn, không thể, đây là hắn gia tộc hơn mấy trăm ngàn năm cơ nghiệp. Làm sao cam lòng cho buông tha? Nhâm Tông chủ như này tham lam, thứ thuộc về hắn, ai cũng đừng nghĩ mang đi. Vậy làm sao bây giờ đâu? Cho nên Nhâm Tông chủ nghĩ ra một cái phi thường ly kỳ biện pháp. Hủy bỏ Phù Đồ Sơn, biến thành Đại Càn Đế Quốc Phù Đồ Hành Cung, cử hành thuần phục đại điển, làm cho cả Phù Đồ Sơn đều hoàn toàn thuần phục Trầm Lãng. Không chỉ có như đây, hắn còn tự thân lấy thân làm chuẩn tác, làm ra một bộ chung nhất bề tôi bộ dạng, vì toàn bộ Phù Đồ Sơn làm gương mẫu. Hắn mục tiêu chỉ có một, ở thời gian ngắn nhất vô hạn cất cao Trầm Lãng địa vị, thậm chí thần hóa địa vị của hắn. Không chỉ có như đây, hơn nữa còn muốn đem Trầm Lãng cùng Nhâm Doanh Doanh hôn sự triệt để biến thành thật, làm cho Trầm Lãng thực sự trở thành Phù Đồ Sơn con rể. Cứ như vậy, tương lai Nhâm Tông chủ đoạt xá Trầm Lãng thời điểm, có thể đối lập nhau không chướng ngại mà tiếp quản Phù Đồ Sơn. Nhưng thời gian thật sự là quá đuổi. Đây hoàn toàn là một nồi cơm sống a. Tựu như cùng nuôi một con heo, nuôi một con gà, ít nhất cũng muốn nửa năm một cái tháng a. Ngươi muốn ở trong vòng một tháng liền đem một con gà hoàn toàn nuôi lớn. Khả năng sao? Ế, tốt đi, thật sự chính là khả năng. Hiện đại địa cầu KFC nuôi kê, theo ấp hóa xuất hiện đến giết chỉ cần 35 thiên. Cho nên Phù Đồ Sơn thiên tài tông sư Nhâm Hoàn Ngã mà bắt đầu KFC nuôi kê. Dùng hết tất cả thủ đoạn đi làm cho Trầm Lãng trong thời gian ngắn nhất trở thành Phù Đồ Sơn tối cao quân chủ, dùng gần như tẩy não thức biện pháp, làm cho cả Phù Đồ Sơn trưởng lão, đường chủ nhóm thuần phục Trầm Lãng, lại là thuần phục đại điển, lại là ba gõ cửu bái, lại là bằng lòng Trầm Lãng một cái lại một cái điều kiện. Không được quản cỡ nào hà khắc, cỡ nào không hợp lý, toàn bộ đáp ứng một tiếng. Nói chung chính là muốn làm cho Trầm Lãng nói ra được mỗi một câu đều biến thành thánh chỉ. Đương nhiên tuy vậy vẫn là quá đuổi a. Có cái 3 năm 5 năm giảm sóc thời gian là tốt rồi. Nhưng Nhâm Tông chủ đã không có nhiều thời gian như vậy. Hắn liền một năm cũng không có. Cho nên trong khoảng thời gian này, Trầm Lãng nào chỉ là đại gia, nhất định liền thần a, nhất hô bá ứng, là cả Phù Đồ Sơn chí cao vô thượng thần. Đây chính là Nhâm Tông chủ kế hoạch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?